Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, một cái chừng chết. Tùm, từ hôm nay bắt đầu, người phụ trách chữa trị Thái Hư Thánh Địa, đệ tử trẻ tuổi phương diện cầu chất không cầu lượng, để tránh tốt xấu lẫn lộn, có thể vào Thái Hư Thánh Địa, nhất định phải là khoáng thế thiên kiêu. Lâm Vô Đạo hướng về phía Lâm Thương Úc nói đến, bây giờ hắn là Thái Hư Thánh Chủ, mà Lâm Vô Đạo chỉ có thể nói là Thái Hư Thánh Địa trụ cột. Lâm Thương Úc kích động vạn phần, là, lão tổ, chỉ là, này năm đại thánh địa, hắn có chút cắn răng nói đến, lần này Thái Hư kém điểm luân hãm, năm đại thánh địa cơ hồ là một nghĩ thầm muốn hủy diệt bọn họ Thái Hư Thánh Địa. Một tháng sau kinh thiên kính sau khi khảo sát, ta sẽ tự mình đi hủy diệt ngũ thánh. Lâm Vô Đạo dứt lời, xoay người đi, ánh mắt đặt ở này không ngừng độ thiên kiếp thân ảnh tuyệt mỹ giữa. Trần chờ chốc lát, trong lòng trong sáng rộng rãi, định không phụ tương tư ý, một câu đơn giản lời nói. Phảng phất xuyên việt vạn cổ, truyền đến này một đạo tuyệt mỹ nổi bật hay người trong tai. Tiên tuyền tiên tử thân thể chấn động, đáng tiếc thân ở thiên kiếp bên trong. Lâm Vô Đạo ngưỡng thiên cười dài xoay người đi, cuồn cuộn thần uy lớn lên bơi chân trời. Một thanh âm phảng phất như là như lôi đình, âm vang ở giữa vang dội toàn bộ thánh tiêu. Từ hôm nay, tái phạm Thái Hư người, định diệt. Cái này thân ảnh khiến đến vô số người vì đó sợ hãi. Trong đó ám ẩn sát máy khiến đến vô số người vì đó trong lòng cuồng loạn. Bất quá bây giờ, khẳng định không người nào dám đi Thái Hư Thánh Địa lỗ mãng. Thái Hư Thần Vương đã sừng sững tại Thánh Tiêu đỉnh phong, thần uy mênh mông, không người dám phạm, đấu phá đại thế giới. Mã thêm đế quốc, không thản thành, giờ phút này dòng người hướng rộn ràng, tiếng giao hàng không dứt, ngược lại là một chỗ náo nhiệt thành nhỏ. Trong Tiêu gia, khách quý đến, giờ môn hoan nghênh, thật không nghĩ đến, lại là đổi tới một tờ hưu thư. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, thiếu niên nổi giận thiên địa, trường kiếm nhuốm máu, một tờ hưu thư bất biến. Lại là trao đổi đối tượng, thiếu niên trong lòng bi ai, từng là vô thượng thiên tài, chưa từng nghĩ, lại lưu lạc đến bây giờ một bước này, thân thể đến tột cùng có gì bệnh, hắn không từ biết được, có thể tu vi lại là ngày ngày lùi lại, một thiếu nữ trong đôi mắt mang theo mấy phần khinh thường. Nhìn xem này một đạo thân ảnh, lưu lại bá đạo lời nói, 3 năm sau, ta đợi ngươi, ta như bại. Cả đời làm nô tí, một đoàn người ngang ngược càn rỡ, xoay người muốn rời đi. Cái này khiến Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy bi ai. Đây chính là cái thế giới này, mạnh được yếu thua, người nào nắm đấm lớn, người đó liền là đạo lý. Lâm Vô Đạo vừa mới đến Tiêu gia, liền nhìn thấy cái này một màn, trong đầu tàn khuyết ký ức không ngừng vẽ ra, khiến đến hắn cảm khái vạn phần. Bỏ đi, chớ cản đường. Một tiếng mang theo già nua ngang ngược thanh âm vang lên. Bọn họ bị Tiêu Viêm này một phần dáng vẻ hù dọa. Không nghĩ tới, Hàn Môn con trai, cũng có khí thế như vậy. Bây giờ chính là tâm phiền ý khô. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Không biết lúc nào, ngoài cửa lại là xuất hiện một cái trung niên nhân. Tóc đen tung bay, mang theo mấy phần phóng túng. Thân thủ thẳng tắp vĩ đại, phảng phất kinh thiên vĩ địa. Không ai bì nổi, trong mắt bắt trước như tinh thần tiêu tan. Tất cả mọi người đều là trong lòng phát run. Bọn họ từ tới chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy nhân vật. Lâm Vô Đạo nhìn tựa hồ gọi là Cát Đêm lão giả một cái. Chỉ một cái, Cát Đêm cảm giác phảng phất có tinh thần hướng bản thân rơi mà tới. Bản thân tựa hồ tại làm trái nghịch thiên đạo ý chí. Một tràng thương khung nghênh không mà xuống, nghiền nát hết thảy. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Cát Đêm một âm thanh kêu thảm, trực tiếp nghiêng ngã xuống, thân thể trên vậy mà đều có vết rách xuất hiện, cho người chỉ một thoáng rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người đều là rung động, cái này thế nhưng là một đời đại đấu sư, cùng Tiêu chém đều là không phân trên dưới, lại bị một cái ánh mắt chừng chết. Đó là cái gì kinh khủng tồn tại? Lời bộc bạch, người đưa tay sờ một chút, khí tức hoàn toàn không có. Chết, chết. Lâm Vô Đạo đi lại tại Tiêu gia phía sau núi bên trong. Cái này mặc dù cùng Thái Hư Thánh Địa chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng cùng bên ngoài ầm ĩ so với, ngược lại là thanh tịnh. Cái thế giới này lực lượng hệ thống vẫn còn có chút suy nhược. Hắn đột phá gông cùm xiềng xích, càng là xúc tích 2000 năm, hậu tích bạc phát, nhất cử đạt đến đại thánh cảnh tuyệt đỉnh. Cái này cùng hắn thiên tư cũng là không thể tách rời quan hệ. Mà còn hắn nghịch đi phạt nói, cũng là hấp thu không ít thiên đạo lực lượng, do đó đạt tới cái này loại cảnh giới. Vừa mới này một cái, hắn cũng không có vận dụng mảy may khí thế, chỉ là đơn thuần một cái, lại trực tiếp đem hắn mạt sát, chỉ có thể quái hắn quá yếu. Nếu là ở Thánh Tiêu, dám có người cùng hắn nói như vậy, liền tính là thánh nhân, khẳng định cũng sẽ trực tiếp bị hắn nổ thành một đoàn huyết vụ. Người này đối với hắn tới nói, liền run rế cũng không tính. Hắn ngồi xếp bằng, cảm ngộ cái thế giới này đại đạo, cùng trên cái thế giới này này được xưng đấu khí nguồn năng lượng. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, mỗi một cái thế giới đều giống như một đóa hoàn toàn khác nhau hoa. Hoa nở hoa tàn, giữa cũng sẽ có hắn chỗ đặc biệt. Tiêu Viêm trong đôi mắt đều là không cam lòng, hai quả đấm nắm chặt, hướng phía sau núi chạy như điên. Hắn đang phát tiết, tông thân cười nhạo, tới cửa từ hôn, đều giống như một chuôi lại một chuôi đao nhọn oan lấy hắn tâm. Chạy nhanh tới cặp chân rung rung, đau nhức không thôi, có thể ngay lúc này, hắn bừng tỉnh nhìn thấy một đạo thân ảnh, mâm ngồi cùng một chỗ cự thạch phía trên, may mắn hà phụt ra phụt vô, phảng phất muốn dơ hà phi thăng, tóc đen không gió từ lên, hiện ra hết phóng túng tiêu sái. Là hắn. Tiêu Viêm con ngươi co rút lại. Người này, vậy mà liền là vừa mới này một cái trực tiếp mạt sát một tên đại đấu sư cường giả khủng bố. Tiêu Viêm một khỏa tim nhảy tới cổ rồi trong. Có thể tiếp theo tới phát sinh hết thảy, lại là khiến hắn con ngươi lại co lại. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.